Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lúc này trong văn phòng viện trưởng ngoại viện, anh Lạc Hồng ngồi tại trên ghế sofa, bên người nàng còn ngồi đó mấy vị lão sư, đều là tất cả là chủ nhiệm lớp của các lớp. Ngay phía trước trên vách tường, trên màn hình lớn đang phát hình đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh hiện ra chính là lúc trước năm nhất tham gia mấy trận vượt cấp khiêu chiến. Đoạn hình ảnh lấy được thập phần cẩn thận, từ từng cái góc độ kỹ càng quay chụp biến hóa thế cục trận đấu. Chủ nhiệm lớp thua trận ở các năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 càng là xem chăm chú. Tại trước khi lớp chính mình bị khiêu chiến, bọn hắn không ai nhận thức là học sinh của mình thất bại. Nhưng kết quả cuối cùng bày ở trước mắt, học sinh của bọn hắn chính là thua. Lúc này, bọn hắn rõ ràng mà nhìn rõ học sinh của mình là thế nào mà thua. Đoạn hình ảnh dừng lại tại lúc Hoa Lâm Hàn thua trận mà thở hổn hển. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Đều chỉ nói vậy thôi, có ý kiến gì không? Các ngươi coi như không tệ nha, rõ ràng đều có đấu khải cũng không thắng được năm nhất. Tiếu Khải không được mời đến tham gia hội nghị lần này. Bởi vì ai đều không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, kể cả anh Lạc Hồng ở bên trong. Chủ nhiệm lớp năm thứ 2 cười khổ nói. Tiểu tử Lam Hiên Vũ này là phải gọi thiên tài bằng cụ. 4 cuộc tranh tài, mỗi một trận chiến thuật đều không giống nhau. Đội viên phái lên sân khấu đều có tính nhắm vào rất mạnh. Thậm chí ngay cả đệ nhất nhân năm thứ 3 đều được hắn lấy tới năm nhất. Viện trưởng, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách chúng ta. Chủ nhiệm lớp năm thứ 5 quái gở mà nói. Cũng không phải là, nếu không có những người ngay cả học sinh của mình đều không giữ được. Đem đệ tử mạnh nhất của mình cũng rời đi, khiến chúng ta đã thất bại. Hắn cảm thấy rất oan uổng, bởi vì là thấy thế nào Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn. Nếu như không có Đường Vũ Cách gia nhập, Lam Hiên Vũ bọn hắn ngay cả một chút xíu cơ hội đều không có. Chủ nhiệm lớp năm thứ 3 sắc mặt âm trầm, nói. Là phương thức dạy học của ta xảy ra vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Sau khi Đường Vũ Cách rời đi, trong lòng của hắn một mực đặc biệt khó chịu. Hắn vốn là vì khích lệ nàng, lại không nghĩ rằng làm cho nàng nản lòng thoái chí, quyết định rời đi. Đối với thua trận đấu chuyện này hắn ngược lại không có quan tâm như vậy. Năm thứ 3 đã từng mạnh mẽ nhất thời bị hắn biến thành như vậy. Hắn đúng là có thủ đoạn tốt cuối cùng lại bị thua. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Truy cứu nguyên nhân, các ngươi liền cho rằng là Lam Hiên Vũ quá giảo hoạt sao. Ngày mai còn có một cuộc đấu cuối cùng đấy. Chủ nhiệm lớp năm thứ 6 một mực không có lên tiếng mỉm cười, nói. Tên kia của lớp chúng ta không có vấn đề. Năm nhất là không thể thắng đấy. Năng lực tên kia của lớp chúng ta, người cũng là biết rõ đấy. Ta cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng hắn. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Quy củ chính là quy củ, có năng lực thì thưởng, có vấn đề phải phạt. Các ngươi thua bởi năm nhất, còn không biết xấu hổ mà muốn danh ngạch cùng ta sao? Chủ nhiệm lớp năm thứ 4 không có lên tiếng. Chủ nhiệm lớp năm thứ 5 vốn là xấu hổ không mở miệng. Về phần chủ nhiệm lớp năm thứ 2 cùng năm thứ 3, tự nhiên là càng nói không ra lời. Tốt rồi, thì cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi trở về đi. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Đừng mà cảm thán lần này năm nhất ưu tú. Đồng thời, suy nghĩ nhiều một chút vì cái gì học sinh của mình không đủ ưu tú. Có phải đối với bọn họ không đủ nghiêm khắc hay không? Mấy vị chủ nhiệm lớp hầu như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đủ nghiêm khắc sao? Đúng, chính là không đủ nghiêm khắc. Hẳn là đối với bọn họ càng nghiêm khắc hơn một ít, nghiêm sư mới có thể xuất ra cao đồ. Trước một ngày một cuộc tranh tài cuối cùng, năm nhất 6 người sắp sửa dự thi tăng thêm Lưu Phong đã xin nghỉ tập thể, bảo là muốn diễn luyện chiến thuật. Tiếu Khải trực tiếp phê chuẩn, hắn cũng không có tính toán tiến hành chỉ điểm đối với những học sinh này. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thắng năm thứ 4 cũng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, chớ nói chi là đằng sau thắng năm thứ 5. Đây chính là nhị tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh đấy. Cho dù có Đường Vũ Cách gia nhập, có thể thắng cũng là kỳ tích. Không nói thu hoạch trước đó, riêng là cái vinh dự này, liền đủ để Tiếu Khải quá tự hào rồi. Hiện tại các thầy chủ nhiệm khác nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, chỉ sợ gặp phải kích thích. Cho nên những ngày này tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Một cuộc chiến cuối cùng này, tại hắn xem ra thua là khẳng định, cho nên để mặc cho Lam Hiên Vũ bọn hắn tự mình đi triển khai. Chương trình học buổi sáng đã xong. Hôm nay Tiếu Khải hướng tới đệ tử đi học nói, xế chiều ngày mai sẽ cử hành một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng. Tuy rằng xác suất chúng ta chiến thắng rất nhỏ, nhưng đây là một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng chúng ta gặp phải. Cái khác ta không nói nhiều, một cuộc chiến cuối cùng, mọi người chúng ta đều đi cổ vũ đồng học cố gắng lên. Ta và các em cùng một chỗ vì bọn họ hò hét trợ uy. Vô luận thắng thua, các em đều là kiêu ngạo của lão sư. Tâm tình của các học viên lập tức bị điều động. Nhưng Đinh Trác Hàm nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Tiếu lão sư, như thế nào nghe ý tứ của người giống như ngày mai chúng ta không có cơ hội thắng vậy? Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói, cơ hội xác thực không lớn. Năm thứ 6 có một gã đệ tử thực lực rất mạnh. Thời điểm từ lúc năm thứ 3, hắn đã được đặc biệt chiêu mộ tiến vào nội viện. Nhưng bởi vì hắn có một ít nguyên nhân đặc thù, hắn mới một mực ở lại ngoại viện. Trừ phi không phải hắn xuất hiện, bằng không mà nói, cơ hội của chúng ta xác thực không lớn. Băng Thiên Lương hỏi, so với học trưởng năm thứ 5 ngày đó lợi hại hơn bao nhiêu ạ? Tiếu Khải nói, Hoa Lâm Hàn sao? Hoa Lâm Hàn tại trên tay hắn đoán chừng kiên trì không được vài phút đồng hồ. Lời vừa nói ra, toàn lớp xôn xao. Đinh Trác Hàm nhịn không được nói, Tiếu lão sư, nếu như người biết tình huống học trưởng năm thứ 6 xuất hiện, vậy ngài vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Tiếu Khải cười khổ nói, bởi vì là báo cho các em biết đều không có ý nghĩa gì. Nói cho các em biết ngược lại sẽ đả kích tính tích cực của các em, khiến cho các em không cách nào đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thời gian một ngày thoáng qua tức thì, cuối cùng đã tới thời khắc một trận chiến cuối cùng. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn buổi tối một ngày trước đều là tu luyện tại Hải Thần Hồ. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, bọn hắn chẳng quan tâm tiết kiệm huy chương. Bất quá bọn hắn lần này tu luyện tại trong Hải Thần Hồ là không tốn huy chương đấy. Đường Nguyệt nói cho bọn hắn biết, bởi vì bọn họ vượt cấp khiêu chiến có biểu hiện ưu dị. Đặc biệt để cho bọn chúng miễn phí tu luyện tại trong Hải Thần Hồ một lần. Bọn hắn chừng 7 người, cái này có thể tiết kiệm 21 miếng huy chương màu vàng đấy. Tu luyện tại trong Hải Thần Hồ hiệu quả là rõ ràng đấy. Không cần tiền, Lam Hiên Vũ tự nhiên là mày dạn mặt dày mang theo đồng bạn ngâm mình tại Hải Thần Hồ. Ngay cả bão huyết quả hắn đều ăn hết một viên, hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Hôm nay Lam Hiên Vũ lại điều chỉnh một buổi sáng, tự hỏi trạng thái đã đạt đến tốt nhất. Lúc này mới xuất phát, tiến về trước sân thi đấu. Lúc hắn đi vào khu nghỉ ngơi, đám đồng bọn của hắn đều đã tới. Lưu Phong đi lên khán đài, ánh mắt 5 người khác trước tiên tập trung tại trên người hắn. Lam Hiên Vũ tiến lên vài bước, đưa tay phải ra. Từng cái tay của đồng bạn chồng trên tay hắn, mọi người lớn tiếng kêu lên. Tất thắng. Cửa mở, ánh mặt trời cùng ngày trước giống nhau tự nhiên chiếu vào. Tại đây một cái chớp mắt, những người trẻ tuổi này trong nội tâm tràn đầy một cỗ lực lượng trước đó chưa từng có. Đó là tín niệm tất thắng, càng là một loại kiêu ngạo phát ra từ nội tâm. Lam Hiên Vũ vung tay lên, đi đầu đi ra ngoài. 6 người nối đuôi nhau mà ra, lần thứ 5 đi lên sân khấu thuộc về bọn hắn. Bên trên sân luyện tập cơ giáp ánh mặt trời có chút chói mắt. Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn đi ra, đối thủ của bọn hắn đến từ năm thứ 6 cũng đang từ đối diện đi ra. Bởi vì là sân bãi quá lớn, khoảng cách ở giữa song phương hơi xa. Hơn nữa ánh mặt trời chướng mắt, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không thấy rõ lắm bộ dạng của đối thủ. Lam Hiên Vũ rất nhanh nắm chặt song quyền. Trận này rất có thể là một cuộc tranh tài gian nan nhất từ khi hắn trở thành hồn sư đến nay. Được Nana nhắc nhở, hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi ý tưởng kéo dài thời gian. Vô luận thắng bại, chỉ có toàn lực liều mạng, dùng hết một tia hồn lực cuối cùng. Song phương dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ bọn hắn dần dần thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trên khán đài, tiếng hoan hô đến từ năm nhất vang vọng toàn trường. Giờ khắc này, trên khán đài sân luyện tập cơ giáp hầu như tụ tập toàn bộ thầy trò ngoại viện. Bọn hắn đều đang chờ nhìn một trận chiến vạn chúng chú ý này. Hoa Lâm Hàn sắc mặt như trước có chút không dễ coi. Bên cạnh hắn chính là học tỷ xinh đẹp, bọn hắn đang ngồi chỗ cũ mà thanh niên thật thà hay ngồi. Hoa Lâm Hàn thấp giọng nói ra. Sam úy, ngươi nói xem, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại coi trọng tên kia như thế? Học tỷ xinh đẹp tên là Sam úy liếc mắt nhìn hắn, nói. Có bản lĩnh ngươi nói trước mặt hắn xem. Hoa Lâm Hàn đột nhiên cả giận nói. Coi như là khi trước mặt hắn, ta cũng dám nói như vậy. Ta khổ quá mà. Ta bị tên kia hại thảm rồi. Sam úy nghi hoặc nói. Tên kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng còn không đến mức hại người. Hoa Lâm Hàn sắp khóc rồi. Ngươi là không biết, lần trước hắn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cho hắn một đồng huy chương màu đen, hắn sẽ cho ta thắng hắn. Ta đã sớm cho hắn huy chương. Thế nhưng là... Sam úy kinh ngạc mà nói. Một đồng huy chương màu đen sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi lấy ở đâu ra huy chương màu đen? Hoa Lâm Hàn dở khóc dở cười mà nói. Ta mượn đó nha. Chính mình gom góp lại được một ít, sau đó liền đưa cho hắn rồi. Nhưng mà ai biết ta lật thuyền trong mương rồi, cái này cũng không có cách nào đấu cùng hắn nữa rồi. Sam úy nói. Nói cách khác, không phải hắn lừa ngươi, là chính ngươi không hăng hái tranh giành. Ngươi bây giờ nói với ta cũng được gì? Hoa Lâm Hàn giả dạng ra một bộ dáng đáng thương, khóe mắt đều nhanh chóng chảy ra nước mắt. Ngươi có thể niệm tình một chút được hay không, học tỷ thân yêu? Sam úy liếc mắt. Không thể được. Các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi còn hay ở một chỗ cùng hắn đấy. Nếu ta không nguyện ý, ngươi quản được sao? Xem so tài đi. Một đồng huy chương màu đen đấy, ngươi đúng là thật sự có tiền. Quay về phải bảo hắn đưa cho ta mới được. Sam úy lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ năng lực kiếm tiền của người kia. Người kia nếu không phải ở phương diện này đặc biệt xuất chúng, cũng không thể có thể nổi bật ở ngoại viện, trở thành đệ nhất nhân chính thức của ngoại viện. Lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trệ. Bởi vì lúc này, giờ phút này, hắn đã thấy rõ bộ dáng đối thủ. Đối diện cách đó không xa, thanh niên trung thực trên mặt mỉm cười chất phác, hướng hắn phất phất tay, nói. Nhiên đệ, ngươi mạnh khỏe nha. Trong nháy mắt đó nhìn thấy thanh niên trung thực, Lam Hiên Vũ đều đã hiểu được. Người dự thi năm thứ 6 chính là thanh niên trung thực kia. Khó trách hắn chủ động tìm đến mình, đưa ra phương thức giới hạn thời gian trận đấu này. Cái này căn bản là đã hắn nghĩ kỹ đấy, nghĩ sẽ kiếm về rất nhiều huy chương. Gia hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn trung hậu trung thực, trên thực tế rõ ràng giảo hoạt như thế. Lam Hiên Vũ nhìn thanh niên trung thực nói ra. Học trưởng, huynh như vậy thật sự tốt sao? Thanh niên trung thực ha ha cười một tiếng. Niên đệ, làm sao vậy? Đệ yên tâm, ta giữ lời nói, nhất định sẽ tuân thủ quy tắc trận đấu đấy. Làm quen một lát, ta là Trịnh Long Giang, năm thứ 6 ngoại viện. Trịnh Long Giang sao? Cái tên này đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói tự nhiên là lạ lẫm đấy. Nếu như không có Nana nhắc nhở, nói không chừng lúc này Lam Hiên Vũ còn có thể mừng thầm. Dù sao bọn hắn chỉ cần kiên trì ở một phút đồng hồ liền có thể thắng. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên sẽ không mừng thầm rồi. Chỉ sợ vị trước mặt này chính là thật sự có nắm chắc tại một phút đồng hồ chiến thắng bọn hắn. Đúng lúc này, bên tai Lam Hiên Vũ đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ của Trịnh Long Giang. Đáng tiếc nhiên đệ các ngươi là năm nhất, nếu như các đệ là năm thứ 5, cho dù là năm thứ 4, thua bởi các đệ kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần chi cho ta một ít huy chương là được rồi. Nhưng thua bởi năm nhất, đoán chừng đồng học ta cũng vấn tội đối với ta. Ta không có thể mạo hiểm như vậy. Cho nên, thân là vì học trưởng, ta hảo tâm nhắc nhở đệ một lát. Đứng vững một phút đồng hồ cũng không quá dễ dàng đâu đấy. Lam Hiên Vũ một điểm đều không cảm thấy vị đối diện này thật sự hảo tâm nhắc nhở hắn. Hắn cười khổ nói. Học trưởng, vì cái gì huynh phải gấp gáp như vậy? Nếu không phải là lần đầu tiên nhìn thấy huynh đã nhận nhầm huynh là lão sư. Về sau cũng đoán chừng huynh là học trưởng nội viện. Nếu không đệ cũng sẽ không đồng ý thay đổi phương thức trận đấu rồi. Trịnh Long Giang mặt tối sầm, nói. Nhiên đệ, đệ cái này là không đúng. Ta tuy rằng lớn lên không trẻ như đệ, nhưng cũng không trở thành già như vậy. Ta năm nay mới 18 tuổi đấy. Đệ nói ta già, điều này làm cho ta rất không cao hứng. Hai người ở chỗ này trò chuyện với nhau, để cho bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là, trọng tài cũng không xuất hiện. Trong trận đấu trước mắt liền chỉ có song phương. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Coi như là lại để cho huynh cao hứng, đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Trịnh Long Giang chăm chú gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói. Cũng đúng, hình như là không có chỗ tốt gì. Trọng tài như thế nào còn chưa tới vậy? Đúng lúc này, một đạo quang ảnh lướt qua tới, lơ lửng trên không trung. Một âm thanh lạnh như băng tiếp theo tiếng vang lên. Trịnh Long Giang, ngươi tiểu tử này không nên ở chỗ này sai bỏ ta. Chăm chú trận đấu này đi, nói cách khác, đừng trách bổn viện không khách khí đối với ngươi. Hôm nay trận đấu này, ta tự mình làm trọng tài. Lam Hiên Vũ cùng Trịnh Long Giang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh Lạc Hồng treo lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lập tức lộ ra chi sắc ủy khuất, nói. Viện trưởng, người nói như vậy em liền mất hứng nha. Em làm sao lại không chăm chú rồi hả? Em thế nhưng là người được gọi là tiểu lang quân Trịnh Long Giang thành thật đáng tin cậy đó nha. Anh Lạc Hồng tức giận nói. Câm miệng. Người đáng tin cậy sao? Toàn bộ học viện chỉ có ngươi là không đáng tin cậy nhất. Sự tích của Trịnh Long Giang tại ngoại viện có thể nói là khó mà ghi hết. Gia hỏa này không chịu sớm đi nội viện, căn bản cũng không phải là bởi vì không nỡ bỏ ngoại viện vì những lý do đường hoàng kia, mà là bởi vì học trưởng cùng lão sư nội viện đều rất lợi hại. Nếu như đắc tội bọn hắn, hắn cũng chạy không thoát. Hắn am hiểu nhất đúng là tranh thủ để kiếm lợi huy chương cùng các loại tài nguyên trong phạm vi cho phép. Tại trong mắt anh Lạc Hồng, Lam Hiên Vũ tại ở phương diện khác cùng Trịnh Long Giang có điểm giống nhau. Nhưng Lam Hiên Vũ tốt xấu gì cũng là bởi vì một cái đoàn đội, khiến cho đoàn đội được mạnh mẽ hơn. Nhưng Trịnh Long Giang vẫn luôn là vì chính mình. Tại năm thứ 6, Trịnh Long Giang là một người độc hành. Tuy rằng võ hồn hắn cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng hắn đơn giản chỉ cần mượn các loại tài nguyên cùng cố gắng của mình. Cuối cùng đã thành đệ nhất nhân thực chí danh quy của ngoại viện. Hơn nữa đã 2 năm rồi, hắn đều là đệ nhất nhân ngoại viện. Anh Lạc Hồng đều có thể đoán được Trịnh Long Giang nhất định sẽ dùng mưu kế gì. Hắn thế nhưng là vì đổi lấy lợi ích, hắn thậm chí có thể sẽ cố ý thua mất trận đấu. Chủ nhiệm lớp năm thứ 6 vốn không muốn phái hắn xuất hiện. Thế nhưng là gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ. Học viên khác năm thứ 6 ai cũng so ra kém với hắn, anh Lạc Hồng sao có thể không coi trọng. Trịnh Long Giang hướng Lam Hiên Vũ nhún vai, than nhẹ một tiếng, nói. Người tốt thật là khó làm. Đệ xem kia, viện trưởng cũng không tin ta. Viện trưởng, em thân là học trưởng năm thứ 6, giao thủ cùng đám niên đệ học muội năm nhất. thẳng thắn mà nói thật sự có chút không nỡ hạ thủ. Nhưng vì vinh dự năm thứ 6, cũng vì bảo vệ vinh dự ngoại viện Sử Lai Khắc chúng ta. Là người mạnh nhất năm thứ 6, em nhất định phải ra tay. Cho nên, em trước đó nghĩ ra biện pháp kia, áp dụng phương thức khiêu chiến có thời hạn. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một phút đồng hồ ở dưới công kích của em, coi như là bọn hắn thắng. Như vậy cũng không tính em khi dễ đám niên đệ học muội rồi. Em cũng đã làm như vậy, viện trưởng người còn muốn em như thế nào nói được lời lẽ chính nghĩa đấy. Anh Lạc Hồng thật muốn nói. Ngươi tại sao không đem vì điều kiện này với năm nhất, đáp ứng thắng liền cho ngươi huy chương mà nói ra luôn đi. Bất quá, nếu như Trịnh Long Giang thật sự toàn lực ứng phó mà nói. Làm Hiền Vũ bọn hắn chưa hẳn chịu được một phút đồng hồ. Đừng nhìn Trịnh Long Giang suốt ngày tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền khắp nơi. Thực lực của hắn nhưng thật ra là rất mạnh đấy. Hắn tiếp nhận độ khó nhiệm vụ đều cực cao, mỗi lần sau khi hoàn thành hắn đều có thể đạt được tiền lời rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Làm Hiền Vũ bọn hắn tuy rằng ưu tú, nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Một phút đồng hồ thật đúng là không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Thấy anh Lạc Hồng không nói gì, Trịnh Long Giang cười híp mắt hướng Lam Hiên Vũ nói. Nghiên đệ, kỳ thật các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta. Ta cho các ngươi cơ hội rèn luyện sớm, tương lai các ngươi đi vào xã hội liền có thể bớt đi rất nhiều thiệt thòi. Như vậy đi, thân vì học trưởng, ta lại nghĩ cho các ngươi một ít. Trận đấu này chẳng những có hạn chế một phút đồng hồ, hơn nữa ta không cần đấu. Nói cách khác, chỉ sợ các ngươi liền 5 giây đều không kiên trì nổi. Lam Hiên Vũ lông mày nhướng lên, còn chưa kịp lên tiếng. Lam Mộng Cầm bên cạnh liền không nhịn được nói. Khoác lác không biết ngượng. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, nói. Ta nói thật làm sao lại không ai tin vậy. Viện trưởng người xem đi, người tốt rất khó làm nha. Thân thể của hắn đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, một đôi cánh trắng loãn liền từ sau lưng của hắn giãn ra. Nhím đến đôi cánh kia, nhìn qua căn bản cũng không phải như là dùng kim loại mà làm thành. Mà như là lông vũ cánh đại bàng thật sự. Cùng lúc đó, một bộ khải giáp màu trắng lập tức bao trùm toàn thân Trịnh Long Giang. Trên khải giáp có thật nhiều phù văn màu vàng hồn đạo pháp trận phức tạp, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Mũ giáp che khuất mặt Trịnh Long Giang, trên mũ giáp có một cây gai nhọn dựng thẳng lên. Hắn mặc vào bộ khải giáp này khí thế đại biến. Một cỗ khí thế cường đại bộc phát, hắn lập tức trôi nổi tại giữa không trung. Tại dưới chân hắn, một cái quầng sáng màu vàng khuếch tán ra, bao trùm phạm vi đường kính 100 mét. Ở bên trong quầng sáng kia, nguyên một đám hoa văn phiền phức lóng lánh bên trong hào quang vòng tròn. Cấu kết lẫn nhau, khiến trên mặt đất hiện ra một bức hình ảnh mỹ lệ. Anh Lạc Hồng giật mình nói ra. Đấu khải lĩnh vực, ngươi đã có tam tự đấu khải rồi hả? Nàng vẫn luôn biết Trịnh Long Giang rất cường đại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cường đại như vậy. Mới năm thứ 6 ngoại viện, hắn vậy mà đã thành tam tự đấu khải. Đại biểu cho tam tự đấu khải là lĩnh vực là vô luận như thế nào đều không thể làm giả. Nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân Trịnh Long Giang bay lên, 7 đen 1 đỏ, rõ ràng là 8 cái hồn hoàn. Đáng sợ nhất là, một hồn hoàn cuối cùng của hắn dĩ nhiên là màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm. 6 người Lam Hiên Vũ, kể cả Lam Mộng Cầm vừa mới chất vấn Trịnh Long Giang, giờ khắc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Chính là ngoại viện năm thứ 6 liền có thể làm được hay sao? Bát hoàn hồn đấu la, tam tự đấu khải. Lam Hiên Vũ hiện tại rút cuộc hiểu được vì cái gì khi chính mình hỏi hắn có thể sửa thành 3 phút thành 1 phút đồng hồ hay không? Huy chương cũng sửa thành 30 miếng, hắn đã không chút do dự đáp ứng. Chênh lệch giữa bọn họ quả thực chính là rãnh trời. Chính như Trịnh Long Giang nói như vậy, nếu như hắn toàn lực công kích, chỉ sợ mấy người Lam Hiên Vũ thật sự liền 5 giây đều chống đỡ không nổi. Chính xác ra, một lần công kích bọn hắn đều gánh không được. Cái này là chênh lệch tuyệt đối trên thực lực. Coi như là anh Lạc Hồng, lúc này cũng cực kỳ giật mình. Đệ tử ngoại viện có được tam tự đấu khải sao? Trong lịch sử cũng không có xuất hiện mấy người, cái này là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng từ ngoại viện kiếm được không ít huy chương đấy. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng. Viện trưởng, em hiểu rồi. Sau hôm nay, em liền đi nội viện báo danh. Chính mình đã có được tam tự đấu khải, liền không bao giờ có thể ở lại ngoại viện nữa rồi. Bất quá, hắn trước đó vì có miếng huy chương màu đen kia của Hoa Lâm Hàn. Nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy có được một bộ tam tự đấu khải. Hoa Lâm Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn Trịnh Long Giang lơ lửng trên không trung. Toàn thân hắn phát ra hào quang chói mắt, cường đại đến mức làm hắn có chút hít thở không thông. Hắn biết mình như thế nào cũng không thể từ nơi này đòi về được cái huy chương màu đen kia. Đúng là khóc không ra nước mắt. Người ta đã đến tầng thứ hồn đấu la, hơn nữa còn là tam tự đấu khải sư. Hắn tự hỏi dù là còn có 3 năm thời gian, đều chưa hẳn có thể làm được. Gia hỏa Trịnh Long Giang này thiên phú cũng bình thường, chính là dựa vào tài nguyên trồng chất mà lên đấy. Thế nhưng là, bất luận người ta là tu luyện như thế nào, thực lực đều bày ra ở chỗ này. Trịnh Long Giang từ trên trời giáng xuống, tam tự đấu khải trên người hóa thành từng sợi bạch quang biến mất. Hắn đột nhiên chuyển hướng về phương hướng khán đài mà nói. Hôm nay, ta đã thành tam tự đấu khải, đem nó đặt tên là Ái Sam Úy. Ngày nào đó nếu như thành tứ tự đấu khải, liền gọi là Trích Ái Sam Úy. Nếu tương lai có thể thành lục tự đấu khải, vậy sẽ gọi là Nhất Sinh Trích Ái Sam Úy. Nói xong, hắn hướng về Sam Úy trên khán đài vứt ra nụ hôn gió này. Sam Úy cười dịu dàng mà nghe, một chút cũng không có bởi vì những người khác quăng tới ánh mắt khác thường mà cảm thấy lúng túng. Hắn mặc dù có thời điểm rất chán ghét, nhưng vẫn là một lòng đấy. Ta đi đây. Hoa Lâm Hàn bi thương mà đứng người lên, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Chính mình thiệt thòi một cái huy chương màu đen còn không tính. Còn muốn ở chỗ này xem người ta chàng chàng thiếp thiếp sao? Đúng là có thể nhẫn nại nhưng mà không thể chịu đựng được. Dùng tiếng vang, trận đấu bắt đầu. Anh Lạc Hồng thật sự là nhìn không nổi nữa rồi. May mắn đây là trận đấu bên trong Sử Lai Khắc học viện, nếu không mặt mũi học viện đều bị gia hỏa này làm cho mất hết. Hiên Vũ tại lúc anh Lạc Hồng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hắn mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin mở ra tính theo thời gian. Sau đó hắn hướng Trịnh Long Giang giương tay lên, ý bảo một phút đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Âm thanh Trịnh Long Giang than nhẹ. Niên đệ, coi như là ta lại cho các ngươi 30 giây, các ngươi cũng không có cơ hội. Ta đến đây. Hắn bước ra một bước, trên người 8 cái hồn hoàn lóng lánh. Dùng thân thể Trịnh Long Giang làm trung tâm, một cỗ khí tức cường đại lập tức xuất hiện. Toàn bộ không khí trong sân tựa hồ cũng trở nên đặc dính hơn. Sau khi phóng thích võ hồn, cả người hắn đều trở nên cao lớn thêm vài phần. Hai tay cánh tay rõ ràng biến dài, trên người cơ bắp hở ra, tóc biến thành màu ám kim. Một đôi tròng mắt lóng lánh màu ám kim màu vàng hào quang. Võ hồn hắn là đại lực ma viên là loại thú võ hồn hệ sức mạnh. Năm đó, tại thời điểm Trịnh Long Giang thi vào Sử Lai Khắc học viện, võ hồn hắn là tầm thường nhất toàn lớp, chính là đại lực ma viên bình thường. Loại võ hồn này tại trong võ hồn hệ sức mạnh xem như trung thượng, tính linh hoạt cũng coi như không tệ. Thế nhưng là, nơi này là Sử Lai Khắc học viện, là nhân tài xuất hiện lớp lớp, võ hồn hắn tự nhiên liền không có gì đặc biệt rồi. Nhưng Trịnh Long Giang bằng vào võ hồn đại lực ma viên mà tăng lên, đi thẳng đến hôm nay. Hắn trả giá cùng sự thông minh đã hóa không thể thành có thể, cuối cùng lại để cho hắn thành đệ nhất nhân ngoại viện. Lúc này, võ hồn được phóng xuất ra, chung quanh thân thể của hắn tự nhiên mà vậy mà tạo thành một mảnh từ trường. 6 người Lam Hiên Vũ nhất thời cảm giác hành động trở nên trì trệ. Lam Hiên Vũ đồng thời giơ lên hai tay, đem Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời vung ra. Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Ngân Văn Lam Ngân Thảo tức thì quấn quanh Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Trên người Lam Mộng Cầm bạch quang lóe lên, một đạo quang ảnh trắng noãn như tuyết lập tức từ sau lưng nàng tách ra, chính là Tuyết Nữ Hàng Lâm. Tuyết Nữ kia bay nhào, rơi vào trên người Đống Thiên Thu. Thân thể Đống Thiên Thu có chút rung động, một cỗ khí tức lạnh như băng xuất hiện, làm toàn thân nàng tách ra một tầng hào quang màu xanh đậm. Bên kia, trên người Đường Vũ Cách phát ra quang mang màu lam mãnh liệt. Nàng đột nhiên bay lên trời, ở bên trong đại ngũ hành thần quang, Nguyên Ân Huy Huy giơ cao tay lên. Bên ngoài lam sắc quang mang, Tử Tinh Linh Cung rất nhanh biến hóa, lập tức hóa thành Tinh Linh Vương. Khí tức huyết mạch Nguyên Ân Huy Huy bạo tăng, một đôi tròng mắt được Ngân Văn Lam Thảo phụ trợ biến thành màu xanh lá. Ánh sáng tràn đầy màu lam co rút lại, Đường Vũ Cách tại đây một cái chớp mắt khí tức sinh mệnh lập tức biến mất. Sau một khắc, nàng đã hóa thành một mũi tên màu lam. Trong miệng Nguyên Ân Huy Huy phát ra từng tiếng rít gào, thân thể tựa hồ là nhận lấy mũi tên màu xanh da trời phủ lên. Vậy mà tại trong khoảng khắc toàn thân cũng bị màu xanh da trời vần quanh. Hồn hoàn trên người đồng thời thu liễm, tiếp theo trong nháy mắt, dung nhập vào bên trong. Mũi tên màu xanh da trời đã là mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu của mũi tên này cũng không phải là Trịnh Long Giang đang nhanh chóng đến gần Đống Thiên Thu, mà mục tiêu chính là Đống Thiên Thu. Trên người Đống Thiên Thu băng sóng chiều xuất động. Sau khi Tuyết Nữ dung nhập vào trong người, khí tức của nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chung quanh thân thể nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Nàng không quay đầu lại nhìn mũi tên phóng tới, mà là trở tay bắt lại, vừa vặn đem cái mũi tên màu lam kia bắt vào trong tay. Trong nháy mắt được Đống Thiên Thu bắt lấy, mũi tên màu lam bỗng nhiên biến dài ra hóa thành một chuôi băng mâu màu lam. Đây tất cả đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh ra đấy. Khi Đống Thiên Thu bắt lấy cái băng mâu màu lam kia, trong nháy mắt toàn thân đều được nhuộm thành màu lam. Trịnh Long Giang đã đến gần nàng. Trịnh Long Giang một quyền oanh ra. Hắn phóng thích cũng không phải hồn lực, mà là một cái vòng xoáy. Một cái vòng xoáy tựa hồ có thể thôn phệ tất cả. Đó là một kích toàn lực của hồn đấu la. Giữa lực hút kia, cho dù là Lam Hiên Vũ tại phía sau Đống Thiên Thu, cũng không khỏi bị cái vòng xoáy kia dẫn dắt vật ngã về phía trước. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu cầm băng mâu trong tay đâm ra. Toàn thân nàng đều được quang mang màu lam bao phủ. Tại lúc nàng đâm ra băng mâu sắc bén kia, Trịnh Long Giang đều thấy được ánh mắt nàng kiên định mà lạnh như băng. Băng mâu đâm ra chính là vào trung tâm vòng xoáy. Mà lực hút vòng xoáy cũng không có ảnh hưởng đến Đống Thiên Thu. Lúc này, trên khán đài, các học viên đang xem náo nhiệt, thế nhưng là các sư phụ đều lộ ra vẻ giật mình. Các sư phụ cũng không phải bởi vì Trịnh Long Giang thể hiện ra thực lực mà giật mình, mà là bởi vì ứng đối của giờ khắc này, Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, 5 người dường như đã triệt để hòa làm một thể. Thực lực của bọn hắn xác thực xa xa không bằng đối thủ. Thế nhưng là 5 người này trong đó có một gã tam hoàn, 2 vị tứ hoàn, một gã ngũ hoàn cùng một tên lục hoàn. Lực lượng 4 người khác ngưng tụ tại trên một người Đống Thiên Thu. Một mâu này đâm ra chính là 5 người hợp lực. Ai có thể nghĩ đến, sau khi bọn hắn liên tục chiến thắng nhiều cường giả, lúc này đối mặt với Trịnh Long Giang, rõ ràng còn nắm chắc bài như vậy. Đây quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cái ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ này đủ để khiến các sư phụ trên khán đài rung động. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Giữa không trung, anh Lạc Hồng thấy một màn như vậy cũng không khỏi kinh hãi. Đây là chiến thuật Tiếu Khải giúp bọn hắn nghiên cứu ra đấy sao? Đúng lúc này, ánh mắt của nàng bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Tên có dáng người tròn vo kia không bị người khác chú ý đến, chính là đệ tử của nàng. Tiền Lỗi cũng không có tham dự chiến đấu phía trước, ngược lại lui ở phía sau. Giờ khắc này, hai tay của hắn ở trước người làm ra hai cái đồ án hình tam giác. Hai cái đồ án hình tam giác một xuôi một ngược, ở giữa không trung tạo thành một cái đồ án lục mang tinh ngôi sao 6 cánh. Quỷ dị chính là, hình vẽ lục mang tinh này dùng máu tươi của hắn tại trong hư không vẽ ra đấy. Không biết lúc nào, hắn đã cắn nát đầu ngón trỏ hai tay chính mình. Đáng sợ hơn chính là, thân hình Tiền Lỗi ban đầu tròn vo. Tại trong quá trình vẽ ra cái lục mang tinh này, vậy mà nhanh chóng khô quắt lại. Toàn bộ người phẳng phất đều giống như bị rút sạch. Hắn điên rồi sao? Đây là tinh huyết sao? Hắn vậy mà bức ra tuyệt đại bộ phận tinh huyết bản thân để hoàn thành một cái lục mang tinh như vậy. Cái kia là vật gì? Anh Lạc Hồng muốn ngăn cản Tiền Lỗi, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên rơi vào trên người nàng. Làm nàng có loại cảm giác sợ hãi, toàn thân lỗ chân lông có rút lại mãnh liệt. Bên tai của nàng truyền đến âm thanh lạ lẫm. Để cho hắn làm đi, không có nguy hiểm. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có thể khẳng định cái âm thanh này cũng không phải một vị cường giả nào trong học viện. Hơn nữa giờ khắc này, nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả năng lực di động cũng không có. Phía dưới sân thi đấu đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại nháy mắt hoàn thành cái lục mang tinh kia, Tiền Lỗi phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức đem cái lục mang tinh kia nhuộm thành kim sắc. Lục mang tinh màu vàng kim bay tới dưới chân Tiền Lỗi. Hắn đốt lên hồn hoàn thứ ba của chính mình. Hắn ở phía sau làm lấy những thứ này, phía trước va chạm đã toàn diện triển khai. Đương lên một tiếng kêu thanh thúy, băng mâu bắn ngược dựng lên. Ngay tiếp theo lại để cho Đống Thiên Thu lui về sau ba bước. Trịnh Long Giang có chút không hiểu. Tại hắn xem ra, song phương chênh lệch quá xa. Dù là hắn không sử dụng đấu khải, đệ tử năm nhất cũng căn bản không có biện pháp ngăn lại bất luận công kích gì của hắn. Thế nhưng là, Đống Thiên Thu rõ ràng ngăn lại công kích của hắn. Trịnh Long Giang không có dừng lại, sải bước ra, ánh mắt có chút ngưng trệ. Không khí chung quanh đột nhiên biến đổi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt được Đống Thiên Thu. Tay phải hắn chém ra giữa không trung, một cái hào quang màu ám kim ngưng tụ mà thành bàn tay to bay nhanh chụp được. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu có chút ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt lóe ra hào quang màu xanh đậm. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Tại sau lưng nàng, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong hào quang màu xanh đậm. Trịnh Long Giang bố trí xuống khí chàng cường đại lại lập tức trở nên yếu đi. Ngay sau đó, từng đạo vết rạn xuất hiện, khí chàng nhanh chóng biến mất. Đống Thiên Thu khẽ quát một tiếng, băng mâu trong tay nhếch lên, đâm rách bàn tay màu vàng. Thân đi theo mâu, chui qua bàn tay màu vàng, trường mâu đâm về trước thẳng đến cổ họng Trịnh Long Giang. Một loạt động tác này vô cùng thành thục. Một loạt động tác này phát sinh cực nhanh, thế cho nên Trịnh Long Giang đều lắp bắp kinh hãi. Lĩnh vực sao? Ánh mắt Trịnh Long Giang ngưng trệ, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Đưa tay chụp vào băng mâu, đồng thời, vừa sải bước ra. Trên người quang mang màu ám kim bành phái mà ra, ngang nhiên đem những gợn sóng đi theo chung quanh thân thể Đống Thiên Thu đánh cho sơ xác. Đương lên một tiếng, Đống Thiên Thu tựa như bị chạm điện bay ngược mà ra. Trực tiếp bị đụng ra hơn 10 thước có hơn. Ngân văn lam ngân thảo quấn quanh tại trên người đều ở đây một cái chớp mắt rách nát rồi. Băng mâu trong tay cũng giống như vậy. Nhưng nàng mới vừa rơi xuống đất, cũng đã lần nữa bắn ngược mà lên. Sau lưng, đạo quang ảnh tuyết nữ thứ hai dung nhập vào người nàng. Đem nàng vừa mới bị đánh đè xuống khí thế lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, lại là một đạo mũi tên màu băng lam bắn tới bên người nàng. Đưa tay một chảo bắt lại mũi tên, sau đó lại hóa thành băng mâu. Lam Hiên Vũ lần nữa dùng ra ngân văn lam ngân thảo. Ngân văn lam ngân thảo quấn lên tăng phúc cho nàng. Lập tức khiến cho nàng lại lần nữa tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Ngũ vị nhất thể, dung hợp tác chiến. Đống Thiên Thu là trung tâm ở phía trước 5 người, nàng am hiểu cận chiến, cùng Lam Mộng Cầm đồng thời phục dụng băng thần Tịnh Đế Liên. Tại bên dưới Nana chỉ điểm, hiện tại lực lượng của Lam Mộng Cầm rất dễ dàng cùng nàng dung hợp ở một chỗ. Bên trong đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách cũng đã bao hàm lực lượng thủy nguyên tố. Nàng dùng đại ngũ hành thần quang làm cơ sở, hóa thân thành chi thủy mạnh mẽ nhất, lại thông qua huyết mạch tinh linh tộc của Nguyên Ân Huy tăng phúc, lúc này mới tạo thành băng mâu cường đại. Chuôi băng mâu thứ nhất phá toái, Trịnh Long Giang không có thời gian truy kích, chính là bởi vì từ bên trong băng mâu truyền đến hàn ý quá mức mãnh liệt. Từng tầng hào quang không ngừng từ trên người Đống Thiên Thu lan tràn ra, bao trùm hướng thân thể Trịnh Long Giang. Đúng vậy, đây chính là lĩnh vực. Lúc Đống Thiên Thu được nhiều tăng phúc đã lĩnh ngộ ra đại năng lực mạnh mẽ. Tên của lĩnh vực là Đại Hải Vô Lượng. 7 giây, chiến đấu tiến hành đến bây giờ mới đi qua 7 giây. Mắt thấy Đống Thiên Thu lần nữa đánh về phía chính mình, Trịnh Long Giang đã có kinh nghiệm lần trước, cũng không có lại nghênh đón hướng Đống Thiên Thu. Hắn đột nhiên bước ra một bước phía bên trái. Một cước đạp mạnh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lam Mộng Cầm nơi xa đã bị bay lên dựng lên. Giữa không trung, Anh Lạc Hồng lóe lên, đem Lam Mộng Cầm bị chấn người lên không trung tiếp được. Thân ảnh lại lóe lên, đã đến nơi xa xa. Chỗ lúc trước Lam Mộng Cầm bị đánh bay, dưới mặt đất toát ra cỗ khí lưu kinh khủng tựa như cự long xẹt qua. Nếu như Lam Mộng Cầm chính là ở chỗ này, không thể nghi ngờ sẽ bị lập tức cắn nuốt. Thân thể Trịnh Long Giang lóe lên, đưa tay phải ra đem băng mâu của Đống Thiên Thu lệch ra. Trên người hồn hoàn hào quang lập lòe, hắn đột nhiên hướng bốn phương tám hướng oanh quyền ra. Toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động, Đại Hải Vô Lượng lập tức phá toái. Đống Thiên Thu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống. Thân thể Trịnh Long Giang lại lóe lên, thò tay bắt ra. Một cái đại thủ màu ám kim bắt lấy thân ảnh Đường Vũ Cách vừa mới một lần nữa hiện ra. Hào quang màu ám kim lập lòe, áp chế được đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách không ngừng co rút lại. Nếu có nhất tự đấu khải, nói không chừng Đường Vũ Cách còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Nhưng bây giờ nàng liên tục bạo phát hai lần, vừa không có đấu khải hộ thân, mắt thấy sắp ngăn cản không nổi rồi. Nguyên Ân Huy Huy phẫn nộ quát một tiếng, phát ra từng đạo lôi đình cự đại, hướng đại thủ màu ám kim vọt tới. Nhưng mà ai biết Trịnh Long Giang ngẩng đầu, từ trong mắt bắn ra hai đạo hào quang màu tím. Nguyên Ân Huy Huy kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả luân hồi chi nhãn cũng không có thể sử dụng ra, người liền ngất đi. Đại thủ màu ám kim của Trịnh Long Giang nắm chặt, trực tiếp đem Đường Vũ Cách vứt cho Anh Lạc Hồng. Trong chốc lát, hắn liền đánh bại ba gã đồng đội của đối phương. Ba người này cũng là ba sức chiến đấu chủ yếu của ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ. Đống Thiên Thu cần phải đồng bạn không ngừng mà trợ lực mới có thể trở nên cường đại. Trịnh Long Giang tự nhiên cũng có thể chính diện đánh bại nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muốn nhiều khó khăn. Lúc này mới trôi qua 10 giây. Thân thể Trịnh Long Giang hơi cong, hai tay đột nhiên đánh ra trên mặt đất. Tiếng oanh cực lớn nương theo lấy mặt đất rạn nứt. Một cỗ tràn trề hồn lực cường thịnh khủng bố cứ thế mà xông lại đánh bay Đống Thiên Thu. Thân thể Trịnh Long Giang thì tựa như đạn pháo. Theo sau lực chấn động cường đại lao ra, một quyền oanh kích thẳng đến Lam Hiên Vũ. Trịnh Long Giang oanh ra một quyền này, mang ra từng trận tiếng rít. Quả đấm của hắn còn chưa tới, Lam Hiên Vũ liền đã có cảm giác mãnh liệt hít thở không thông. Bên trong ngực, vòng xoáy huyết mạch kịch liệt xoay tròn, muốn phóng xuất ra Long Thần Biến. Đúng lúc này, sau lưng Lam Hiên Vũ chuyển đến cỗ lực lượng cường đại. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ bị vung ra. Một đạo thân ảnh cường tráng xuất hiện ở vị trí lúc trước của hắn, cũng là oanh quyền ra. Oanh lên một tiếng, thân ảnh cường tráng kia liên tiếp rút lui ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu. Trịnh Long Giang cũng ngừng lại, hắn nhìn một lát hữu quyền của mình, phía trên lại xuất hiện mấy vết máu. Đạo thân ảnh kia thân cao vượt qua 2,5 mét, toàn thân được bộ lông màu vàng bao trùm lấy. Thân hình như cự viên, hai tay cực kỳ tráng kiện, thân thể cường tráng vô cùng. Một đôi trong mắt lóe ra hào quang tinh hồng, răng nanh lộ ra. Dưới chân nó có vòng kim sắc quang mang, bên trong hào quang ma văn cực kỳ phức tạp. Một vòng kim sắc quang mang này đường kính chừng 5 mét, hết sức bắt mắt. Cái đạo thân ảnh này chính là Kim Bàn Tử phóng to. Tiền Lỗi đã biến mất, hoặc là nói giờ khắc này hắn đã hòa làm một thể cùng Kim Bàn Tử rồi. Kim Bàn Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Trịnh Long Giang vậy mà cảm giác được hô hấp của mình ngừng trệ, có loại cảm giác huyết mạch bản thân bị áp chế. Phải biết rằng, Trịnh Long Giang làm cho mình trở nên cường đại, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, huyết mạch đã sớm biến dị. Lúc này huyết mạch của hắn lại còn là nhận lấy ảnh hưởng. Có thể coi là như thế mới biết cái này uy lực lớn cỡ nào. Trường mâu lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trên đỉnh đầu hắn đâm tới. Mà hoàng kim bỉ mông ở chính diện cánh tay tráng kiện tại hai bên thân thể nâng lên. Một cái lưỡi dao màu vàng sắc bén bắn ra, hóa thành móng vuốt sắc bén khủng bố, đánh tới Trịnh Long Giang. Một quyền đánh bay Đống Thiên Thu, ánh mắt Trịnh Long Giang ngưng trệ. Đột nhiên đánh về phía hoàng kim bỉ mông, hai cái thân thể cường tráng lập tức đụng vào nhau. từng tiếng kịch liệt nổ vang vang vọng toàn trường, quang mang màu vàng cùng màu ám kim không ngừng bộc phát, bắn ra. Tại bên cạnh bọn hắn, thân ảnh màu băng lam không ngừng thoáng hiện, lần lượt nhảy vào công kích, lần lượt lại bị bắn bay. Trên khán đài đám thầy trò ngoại viện bọn họ cũng sớm đã nói không ra lời. Trịnh Long Giang cường đại, lúc hắn phóng xuất ra tam tự đấu khải của bản thân, tất cả mọi người cũng đã cảm nhận được. Thế nhưng mà, năm nhất cường hãn lại ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Vô luận là ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ, hay là tiền lỗi đột nhiên biến thân, đều làm người ta giật mình. Bọn hắn rõ ràng chính diện chặn lại thế công hung mãnh của Trịnh Long Giang. Thời gian đã qua 20 giây rồi. Dùng tính cách của Trịnh Long Giang, chưa bao giờ sẽ làm cho mình ở vào trong nguy cơ này. Hồn hoàn thứ bảy của hắn rút cuộc thoáng hiện, thân thể nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt hắn cũng đã hóa thân thành đại lực ma viên cao 10 mét, một quyền oanh ra. Thiên địa rung động lắc lư. Băng mâu của đống thiên thu lần nữa phá toái, trên người quang mang màu lam thối lui. Nàng bị bắn ngược dựng lên, được anh Lạc Hồng từ không trung tiếp đi. Người thứ tư bị loại. Lúc này, tình huống vượt quá dự kiến của tất cả mọi người xuất hiện lần nữa. Đối mặt với Trịnh Long Giang thể hiện ra võ hồn chân thân, kim bàn tử tựa hồ bị kích phát ra hung tính. Trên người kim quang lập tức tăng vọt, một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên rút lên. Cái kia hoàn toàn là do quang ảnh hư ảo ngưng tụ mà thành. Như trước là bộ dáng kim bàn tử, thế nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, đúng là bành trướng đến cao vượt qua 30 mét. Một chưởng đập xuống, thẳng đến đại lực ma viên. Trên khán đài nơi hẻo lánh, Nana im lặng ngồi ở chỗ kia, chứng kiến trận đấu này nàng không khỏi có chút nhíu mày. Tinh thần lực tiền lỗi đúng là vẫn còn yếu đi một ít, cũng không thể hoàn toàn khống chế hoàng kim bỉ mông vừa mới thức tỉnh. Nếu như chỉ là chiến đấu, cho dù là đối mặt đối thủ ở trạng thái võ hồn chân thân, nương tựa theo huyết mạch viễn cổ cường đại vừa mới thức tỉnh, kim bàn tử cũng có thể duy trì càng lâu. Nhưng lúc này hắn đem chi lực huyết mạch bản thân thoáng một phát bạo phát ra, dĩ nhiên là kiên trì không nổi nữa rồi. Oanh lên một tiếng, một màn rung động xuất hiện. Trịnh Long Giang cường đại như vậy, thân hình khổng lồ cao tới 10 mét, lại bị một tát này trực tiếp đánh ghim vào mặt đất, nửa người trồi xuống dưới mặt đất. Nhưng mà, sau khi phát ra cái một kích này, kim bàn tử lập tức uể oải, bộ lông màu vàng trở nên ảm đạm, tiền lỗi tiểu tụy đặt mông ngồi dưới đất. Một cây kim văn lam ngân thảo xuất hiện, lập tức quấn quanh tại hông của hắn, đưa hắn kéo ra phạm vi chiến đấu. Anh Lạc Hồng từ trên trời giáng xuống, túm được tiền lỗi kéo đi. Lúc này vị viện trưởng ngoại viện này biểu lộ thập phần cổ quái. Nàng biết mình chỉ sợ phải một lần nữa tiến hành ước định đối với đệ tử bảo bối. Hắn chính diện cứng rắn đối đầu, ngăn lại Trịnh Long Giang vượt qua 10 giây. Vô luận hắn là làm sao làm được, đây đều là sự thật. Mập mạp này còn chưa đến tứ hoàn, lực bộc phát của hắn thật sự là kinh người. Hai tay Trịnh Long Giang mãnh liệt khẽ chống trên mặt đất. Mặt đầy bụi đất mà nhảy đến trên mặt đất, biểu lộ cũng có chút cổ quái. Bị một đám nhân đệ học muội năm nhất bức bách đến trình độ này, hắn quả thực cảm thấy có chút mất mặt. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều không quá để thể diện trong lòng. Nhưng dù sao nơi đây đang tại trước mặt tất cả ngoại viện. Trịnh Long Giang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Niên đệ, bao lâu thời gian rồi? Chính mình khẳng định là thắng. Đối phương chỉ còn lại một người Lam Hiên Vũ, kết quả trận đấu đã không hề lo lắng. Thế nhưng là, mình tại sao thắng mà lại không thống khoái như vậy? Lam Hiên Vũ tỉnh táo mà đếm lấy. 32 giây, 33 giây, 34 giây. Trịnh Long Giang lại dùng một giây để nói nhảm ra. Chưa nhận thua sao? Lam Hiên Vũ nói một tiếng. Không nhận, vì huynh chưa thắng. Trịnh Long Giang cũng không muốn lại tốn thêm thời gian. Hắn vừa sải bước ra, thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Trịnh Long Giang rất thích cái cảm giác này mà nói. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến, Lam Hiên Vũ giơ lên tay phải của mình. Cùng lúc đó, chỗ bộ ngực hắn, một tầng hào quang màu sắc rực rỡ đột nhiên lan tràn ra, lân phiến bảy màu bao trùm toàn thân, lại để cho cả người hắn đều trở nên sáng lạn hơn. Lại là chuôi đại kích màu ám lam sao? Vô dụng thôi, coi như là chuôi đại kích kia có thể bỏ qua phòng ngự. Nhưng tại sức mạnh tuyệt đối của chính mình, chuôi đại kích kia căn bản cũng không có thể cận thân. Dãy dụa còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Ở từ xa cũng có thể sử dụng hồn kỹ chụp chết hắn, hắn chẳng lẽ không hiểu được sao? Trong nội tâm Trịnh Long Giang sinh ra những thứ nghi ngờ này, nhưng dưới trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đúng. Trong tay Lam Hiên Vũ đúng là xuất hiện một kiện vũ khí, nhưng cũng không phải đại kích mà Trịnh Long Giang quen thuộc, mà là một thanh pháp trượng. Một thanh pháp trượng toàn thân màu bạc, đỉnh pháp trượng có một khối bảo thạch trong suốt. Lam Hiên Vũ vốn nghĩ triệu hồi ra Thiên Thánh Liệt Uyên chính mình để tiến hành liều đến cuối cùng. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị phóng xuất Thiên Thánh Liệt Uyên kích, bên tai của hắn vang lên một cái âm thanh quen thuộc. Cẩn thận cảm thụ cảm giác loại 100% năng lực khống chế này đi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi khống chế đối với thân thể. Nhưng có thể rõ ràng mà cảm nhận được mỗi một phần bản thân biến hóa. Bảo thạch trên đỉnh ngân sắc pháp trượng lập tức biến thành màu xanh. Trong nháy mắt, một đoàn thanh quang nở rộ tại trước người Lam Hiên Vũ, hắn lập tức bay ngược mà ra. Đại thủ màu ám kim kia lập tức đuổi theo, tiếp tục chụp vào hắn. Đúng lúc này, pháp trượng trong tay Lam Hiên Vũ lóng lánh quang mang ba màu. Một đoàn quang mang ba màu hướng ra phía ngoài. Màu băng lam cùng màu đỏ được phong thuộc tính tăng phúc điên cuồng xoay tròn. Tại trong quá trình biến hóa, băng cùng hỏa không ngừng mà va chạm, phát sinh biến chất. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang hơi yếu bắn ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, đại thủ màu ám kim cực lớn bị đâm thủng. Đạo hào quang hơi yếu kia lập tức đã đến trước mặt Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang chỉ cảm thấy làn da chính mình dường như sẽ bị xuyên thấu. Hắn sợ tới mức trở mình, bay nhanh né tránh. Nhưng trên người hắn vẫn là lưu lại một đạo vết máu như sợi tơ. Đây là cái gì? Trịnh Long Giang rõ ràng có thể cảm giác được thực lực Lam Hiên Vũ chẳng qua là cùng loại với trạng thái võ hồn dung hợp kỹ mà thôi. Tối đa cũng chính là tiếp cận cấp bậc thực lực ngũ hoàn, so với cùng tu vi của hắn còn cách xa vạn dặm. Nhưng Lam Hiên Vũ công kích lại rõ ràng có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Lam Hiên Vũ giải quyết xong uy hiếp, rơi tại nguyên chỗ. Hắn đem ngân sắc pháp trượng trong tay vẽ một vòng trên không trung. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy khí lưu trong không khí nhàn nhạt màu lam, màu đỏ, màu xanh hướng hắn hội tụ mà đi tới. Quang mang ba màu vờn quanh, pháp trượng điểm về phía trước. Khí lưu màu xanh điên cuồng mà lượn vòng đứng lên, khí lưu màu lam cùng màu đỏ khí lưu bị hấp thu ở trong đó. Khí lưu màu lam cùng màu đỏ được khí lưu màu xanh kéo lên. Lập tức liền xoay chuyển với tốc độ khủng bố khiến mắt thường cũng khó phân biệt. Để cho các sư phụ khiếp sợ nhất chính là, dưới tình huống hai loại nguyên tố băng cùng hỏa tự ý dung hợp, rõ ràng không được ổn định. Chỉ có hào quang đang tụ tập hướng vào phía trong. Cái này đương nhiên không phải Lam Hiên Vũ chính mình khống chế. Nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ quá trình khống chế. Đó là làm đến từng cái chi tiết nhỏ nhất, tỉ mỉ. Tất cả nguyên tố đều phảng phất là nhất thể cùng bản thân hắn. Tổ hợp kỹ ba nguyên tố uy lực lại có thể đạt tới như thế đấy sao? Phốc lên một tiếng. Lại có một đạo hào quang gần như không màu bắn ra. So với đạo hào quang lúc trước kia càng thô to hơn, tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người chỉ thấy không gian hơi bị bóp méo, cái hào quang gần như không màu kia liền đã đến gần Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lần này không có né tránh, dùng quyền oanh ra. Mặt ngoài nắm đấm đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt. Phanh lên một tiếng. Âm thanh giống như pháo hoa nổ tung xuất hiện tại trên nắm tay Trịnh Long Giang. Cánh tay Trịnh Long Giang bị tạc dơ cao lên. Mặt ngoài nắm đấm rõ ràng có máu. Tại bên dưới trạng thái võ hồn chân thân, da của hắn bị cắt ra, chính là hỏa cùng băng đồng loạt cắt ra đấy. Sau khi hai loại nguyên tố này đụng ở trên da rẻ của hắn, rõ ràng còn va chạm lẫn nhau, sinh ra liên tiếp âm thanh như roi quất. Tay đứt ruột sót, Trịnh Long Giang lúc này đau nhức đến triệt nội tâm. Hắn cuống quýt vận chuyển hồn lực để trục xuất băng hỏa chi lực khủng bố trên tay mình. Phốc lên một tiếng. Trong không khí lại truyền tới âm thanh như trước. Lần này, Trịnh Long Giang cũng không dám đón đỡ rồi. Thân thể của hắn lập tức thu nhỏ lại, giải trừ trạng thái võ hồn chân thân, tránh né cái công kích này. Thế nhưng là, trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh phốc phốc, hắn vội vàng chật vật mà né tránh. Hắn đã hối hận rồi. Nếu như có thể sử dụng đấu khải, chính mình làm sao phải chật vật như thế? Cái băng hỏa chi lực kia mặc dù có lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể phá vỡ tam tự đấu khải chính mình. Từ trên khán đài nhìn lại, thấy là trước người Lam Hiên Vũ quang mang ba màu lóng lánh, tạo thành một cái vòng xoáy ba màu. Từng đạo hào quang vặn vẹo không ngừng từ trong vòng xoáy hướng bên ngoài phun ra, mà Trịnh Long Giang mặt đối với công kích như vậy lại không ngừng né tránh, không còn dám đón đỡ nữa. Hắn cũng thử muốn đột phá tiến lên, tiếp cận Lam Hiên Vũ. Thế nhưng là từng đạo hào quang vặn vẹo bắn ra góc độ cực kỳ xảo trá. Cũng có thể ngăn hắn lại từ bên trong ý nghĩ, thậm chí là làm ra dự phán chuẩn xác. Điều này làm cho Trịnh Long Giang khó chịu suýt nữa thì thổ huyết. Một màn làm tất cả mọi người trên khán đài trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ vậy mà chế trụ được Trịnh Long Giang, đây là cái tình huống gì? Trịnh Long Giang rút cuộc nhịn không được. Tại trên người hắn, hồn hoàn thứ 8 màu đỏ đại biểu cho cấp độ 10 vạn năm rút cuộc phát sáng lên. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Hắn không có thi triển ra võ hồn chân thân, mà là trực tiếp đem hồn kỹ thứ 8 phóng xuất ra. Cánh tay phải của hắn lập tức bành trướng, cơ bắp hở ra, màu vàng nhạt chói mắt bắn ra. Đột nhiên hư không một quyền oanh ra. Trong không khí truyền đến liên tiếp âm thanh trầm thấp. Trước người hắn lại xuất hiện một hắc động. Vờn quanh cái hắc động kia hiện lên màu ám tím, lực hút cực kỳ khủng bố, ngay cả các học sinh trên đài đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cuộc thi đấu này sân bãi lớn như vậy, một cái hồn kỹ có thể bao trùm toàn trường. Có thể nghĩ uy lực của nó mạnh như thế nào, sẽ cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều trở nên có chút hắc ám, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang rung rung rất nhỏ. Hắc động chân không, thôn phệ càn khôn, hồn kỹ thứ 8 của Trịnh Long Giang. Mà cũng ngay tại lúc hắn đưa tay oanh ra hồn kỹ thứ 8, Đồng thời, Lam Hiên Vũ bắn ra từng đạo xạ tuyến vặn vẹo lập tức bị dẫn dắt hút vào trong đó. Tựa như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ tại trước tiên liền làm ra phản ứng. Tại trước người hắn, vòng xoáy ba màu đột nhiên chuyển hướng xuống mặt đất. Đang ở trong lực hút khủng bố truyền đến, lập tức vòng xoáy ba màu bạo phát. Đầu tiên bộc phát chính là quang mang hai màu xanh lam và đỏ. Bọn chúng nổ tung, phóng xuất ra lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, mà màu xanh của gió tức thì làm thành tấm bình chướng. Thân thể Lam Hiên Vũ lập tức hóa thành một đám khói xanh mờ mịt kích xạ ra, thoáng qua đã tại vài trăm mét bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, tựa như di chuyển tức thời. Đang bị đẩy ra, đồng thời lân phiến bảy màu trên người Lam Hiên Vũ trở nên bóng loáng như gương, dễ dàng mà thừa nhận tất cả lực đẩy. Hắn đã ra xa ngoài mép sân thi đấu. Hồn kỹ cấp độ 10 vạn năm thì như thế nào? Cũng phải tác dụng trên người đối thủ mới có thể tạo được tác dụng. Dù là một cái hồn kỹ này của Trịnh Long Giang có thể bao trùm toàn trường. Đó cũng là khoảng cách đối thủ càng gần, uy lực mới có thể càng lớn. Hồn kỹ tổ hợp 3 nguyên tố, có thể tiến có thể lui, có thể công có thể thủ. Giờ khắc này điều khiển, có thể nói kỳ diệu vô cùng. Tay phải Lam Hiên Vũ thò ra, ôm người vào vách tường giữ chặt thân thể của mình, không để cho mình bị hút đi tới. Cùng lúc đó, hắn huy động pháp trượng trong tay, lại có một cái vòng xoáy xuất hiện. Cái vòng xoáy này thoạt nhìn cùng giống lúc trước như đúc. Băng hỏa ở bên trong, gió ở bên ngoài, hóa thành bình chướng ngăn cản trước người. Lần này, hào quang vặn vẹo kia nhưng là phóng xạ không ngừng bắn vào không trung, phá hư lấy lực hút cường đại. Dù cho Trịnh Long Giang đã đem thôn phệ càn khôn chuyển sang hướng Lam Hiên Vũ bên này. Nhưng mà giữa khoảng cách cả hai xa tới mấy trăm mét. Hơn nữa cái hào quang vặn vẹo kia đang không ngừng phá đi lực hút. Trong khoảng thời gian ngắn Trịnh Long Giang cũng không cách nào đem Lam Hiên Vũ hút tới. Dự phán chuẩn xác, tinh chuẩn khống chế. Giờ khắc này, biểu hiện của Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trịnh Long Giang đột nhiên nhảy lên, đánh tới hướng về Lam Hiên Vũ. Thôn phệ càn khôn phải triệt để phóng thích hoàn tất, sau đó mới có thể di chuyển. Cái này tương đương với là hoạt động phá toái không gian, với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Đúng lúc này, ngân sắc pháp trượng trong tay Lam Hiên Vũ đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là chuôi đại kích màu ám lam. Quang mang ba màu trong không trung lúc trước ngưng tụ lại đều tuôn vào bên trong đại kích kia. Ngay sau đó, Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền từ trong tay hắn bay ra, hướng Trịnh Long Giang vọt tới. Thiên Thánh Liệt Uyên kích bắn ra lập tức, Trịnh Long Giang cảm giác linh thức mình kịch liệt nhảy lên một lát. Đến tu vi của hắn bây giờ, đối với dự cảm nguy cơ là cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như tiếp tục va chạm về phía trước liền có nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Long Giang là người thông minh, hắn hiểu được thời điểm lúc này nhất định phải quyết định thật nhanh. Hắn không có nửa phần do dự, đột nhiên buông ra thôn phệ càn khôn, lóe lên thân liền hướng về xa xa nhào ra, đến bên ngoài trăm thước. Ngay tại lúc hắn nhào ra, tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên kích tinh chuẩn vô cùng mà vào trong hắc động. Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng không có bị hắc động thôn phệ, ngược lại lơ lửng tại trước hắc động một xích. Thiên Thánh Liệt Uyên kích đột nhiên hào quang màu ám lam tỏa sáng, hắc động trong nháy mắt co rút lại, cuối cùng bị nó cắn nuốt. Một cái chớp mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên kích ban đầu mặt ngoài ngăm đen đã hoàn toàn biến thành màu xanh da trời sáng lạn. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng quang ảnh màu trong suốt mãnh liệt bắn ra. Xa xa, phương hướng khán đài, tại ở bên trong tiếng vang cực lớn, tường của sân huấn luyện cơ giáp bị trực tiếp đánh thủng. Xuất hiện một cái lỗ hổng đường kính thông suốt 30 mét. Một kích chi uy, khủng bố như thế. Thiên Thánh Liệt Uyên kích vòng lại mà quay về, trở lại bên trên ngón cái Lam Hiên Vũ. Tại đây trong nháy mắt, lân phiến bảy màu trên người Lam Hiên Vũ lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung. Lam Hiên Vũ như đang ở trong mộng, thẳng đến thời khắc này mới từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Long Giang xa xa kinh hồn bất định. Trịnh Long Giang đang không dám lại tiếp tục công kích hắn. Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Học trưởng, đã hết giờ rồi. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Long Giang nhìn Lam Hiên Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ sau khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Tuy rằng hắn hồn lực không mạnh, nhưng hắn cũng có thể đem không thể thành có thể, dẫn theo tiểu đoàn đội chính mình nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, lúc trước hắn chưa bao giờ làm rung động nhân tâm như thế. Nếu như hắn chẳng qua là tại trước Trịnh Long Giang giữ vững được một phút đồng hồ, cũng sẽ không làm cho người khác rung động như thế. Quan trọng nhất là, ở phía sau hơn 20 giây này, hắn đã chế trụ Trịnh Long Giang có tu vi bát hoàn. Một kích cuối cùng của hắn thậm chí suýt nữa đả thương Trịnh Long Giang. Đây là thực lực cường đại cỡ nào? Nhưng tu vi của hắn mới tam hoàn mà thôi. Dùng tam hoàn áp chế bát hoàn, cái này là tình huống hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cho dù có tự thể võ hồn hợp kỹ thì như thế nào? Đây quả thật là chuyện con người có thể làm được sao? Trịnh Long Giang nhìn trên mặt Lam Hiên Vũ có chút rung. Bộ mặt hắn hiện tại đã rét run. Lam Hiên Vũ mới một năm đã như vậy, hắn về sau lớn lên thì sẽ tới trình độ nào? Lúc này trong nội tâm Lam Hiên Vũ không có phân loạn, hắn còn hoàn toàn yên lặng cảm thụ quá trình chiến đấu vừa rồi. Không hề nghi ngờ, cái pháp trượng kia tăng phúc thật lớn để hắn khống chế ba nguyên tố chi lực. Thế nhưng mà, khống chế nguyên tố chi lực này lại cùng có lý giải khác biệt với hắn khi bình thường. Trong lúc khống chế, tất cả nguyên tố sở hữu đều là nghe lời, phục tùng như thế. Cho dù là nước cùng hỏa hai loại hoàn toàn trái lại, tương khắc lẫn nhau, cũng là nhu hòa như vậy mà giao hòa cùng một chỗ. Muốn cho chúng lúc nào bộc phát, chúng sẽ bộc phát từ lúc đó. Dễ sai khiến, không có nửa điểm lãng phí. Sở hữu tất cả lực lượng đều là áp xúc như thế. Còn có Liệu Địch Tiên Cơ, luôn có thể đoán trước hành động tiếp theo của Trịnh Long Giang, để làm ra ứng đối tương ứng. Lúc này mới có thể mỗi lần biến nguy thành an, căn bản chưa cho Trịnh Long Giang bất luận cơ hội tiếp cận chính mình. Cái này là vượt qua 100% khống chế sao? Tuy nhiên thực lực của mình không đủ mạnh, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, lại thật sự đối kháng của một gã cường giả bát hoàn. Nana lão sư dùng thực tế hướng chính mình đã chứng minh. Thực lực một người cường đại hay không, không có quan hệ quá lớn cùng tu vi hồn lực bản thân. Nhưng là, năng lực khống chế bản thân càng là cùng một nhịp thở với thân thể. Ở phương diện này, chính mình thật sự còn phải cố gắng thêm mới được. Còn có, cái pháp trượng vừa rồi thật sự dùng rất tốt. Thời điểm dùng nó, nguyên tố trong không khí sẽ tự nhiên mà vậy hội tụ tới, nhưng lại đặc biệt nghe lời. Đó là một loại trải nghiệm trước nay chưa từng có. Trên khán đài, Nana yên lặng ngồi tại đó, tại trên người nàng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện cái biến hóa gì. Đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động, tại bên người nàng có một đạo thân ảnh. Ngươi làm như vậy để can thiệp vào trận đấu của chúng ta sao? Nana quay đầu nhìn thoáng qua người đeo cái khăn che mặt. Ta chỉ là chỉ đạo cho hắn. Hơn nữa, cuộc so tài này của các ngươi, vốn cũng không công bằng. Huống chi, đệ tử của ta tại sao phải thua? Được rồi, tùy ngươi. Như vậy cũng tốt, ít nhất lại để cho người ta cho rằng, Bạch Ngân Long Thương vẫn còn ở Sử Lai Khắc, là được chúng ta thật sự đoạt lại rồi. Ở bên trong sân thi đấu, anh Lạc Hồng nhìn sân huấn luyện cơ giáp bị thủng lỗ hổng cực lớn, cảm giác nàng là rất bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Nàng xem hướng Trịnh Long Giang, hỏi. Thời gian chiến đấu đã kết thúc qua một phút, ý ngươi là sao đây? Trịnh Long Giang có chút dở khóc dở cười. Người đã nói như vậy, em còn có thể nói gì nữa đây? Em không biết xấu hổ sao? Trịnh Long Giang đắng chát nói. Giữ lời, chắc chắn phải giữ lời. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói. Rất tốt. Như vậy ta tuyên bố, năm nhất vượt cấp khiêu chiến năm thứ 6 đã chiến thắng. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến lấy được thành tích toàn thắng. Lời vừa nói ra, trên khán đài lúc trước còn lặng ngắt như tờ. Lúc này năm nhất lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tất cả thầy trò năm nhất đều tựa như điên vậy, từ trên khán đài nhảy xuống, đi đầu nhảy xuống đúng là Tiếu Khải. Vị này là chủ nhiệm lớp năm nhất, tại thời khắc này không còn có thể giữ vững bình tĩnh nữa rồi. Hắn điên cuồng mà phóng tới Lam Hiên Vũ, một tay lấy ôm lấy Lam Hiên Vũ, sau đó ném người hắn lên không trung. Giờ khắc này, trên trận thi đấu đã thành hải dương sung sướng. Lam Hiên Vũ bọn hắn hoàn thành hành động vĩ đại mà trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện trước đó chưa từng có. Bất luận thời kỳ nào trước đó của Sử Lai Khắc Học Viện đều chưa bao giờ xuất hiện qua đệ tử năm nhất một đường chiến thắng học trưởng. Một mực thắng đến học trưởng năm thứ 6. Tại trước khi bắt đầu cuộc tranh tài cuối cùng này, Tiếu Khải cũng còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Bởi vì chỉ cần thua trận, bọn hắn liền không tính đạt được toàn thắng. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn thắng, bọn hắn thật sự thắng. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, thắng liên tiếp 5 trận. Cái kỷ lục này sẽ đem vĩnh viễn mà ở lại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện. Thân là chủ nhiệm lớp, hắn cũng tất nhiên sẽ được lưu tên trong lịch sử của Sử Lai Khắc Học Viện. Đây là vinh dự thuộc về năm nhất, là vinh dự thuộc về mỗi học viên năm nhất, cũng là thuộc về Tiếu Khải. Tuy rằng Tiếu Khải cảm giác mình cũng không có làm cái gì. Thế nhưng là, những hài tử đáng yêu này đều là học sinh của hắn. Điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi năm nhất thắng, ý vị này là toàn lớp bọn hắn thật sự cùng đi tinh cầu tinh linh xem lễ. Một khắc mỗi người đều rất hưng phấn. Đường Vũ Cách luôn luôn tỉnh táo cũng hưng phấn giật nảy mình. Nước mắt không khống chế được từ trong hai con mắt chảy ra. Thắng rồi, bọn hắn thắng, bọn hắn đem hết toàn lực, đem hết vinh dự của đoàn đội, rút cuộc chiến thắng năm thứ 6. Đây là vinh dự trước đó chưa từng có, đây là vinh dự của một đoàn đội, đây là vinh dự năm nhất. Nàng chưa từng có hưng phấn qua như vậy. Hiện tại càng chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá, tất cả ủy khuất vây khốn nàng đều đã không coi vào đâu. Trịnh Long Giang không có cảm thấy mất mát. Điểm ấy hắn và Hoa Lâm Hàn không giống nhau. Hắn đối với thắng thua kỳ thật cũng không quá coi trọng. Hơn nữa là giật mình vì biểu hiện của Lam Hiên Vũ ở thời khắc cuối cùng. Ở nơi này là đại biểu cho thực lực của Tam Hoàn. Lúc trước trong trận đấu, Lam Hiên Vũ cũng chưa bao giờ thể hiện ra một mặt cường hãn như vậy. May mắn chính mình còn có lời 30 miếng huy chương màu tím, cũng coi như an ủi chính mình. Đúng lúc này, bên tai hắn lần nữa truyền đến âm thanh Anh Lạc Hồng. Tại trong trận đấu phá hoại sân thi đấu, song phương đều có trách nhiệm, phán các ngươi cùng chung bồi thường. Liền định giá 50 miếng huy chương màu tím giao nộp cho học viện, các ngươi mỗi người một nửa. Trịnh Long Giang thất kinh nói. Cái gì? Viện trưởng, người không có thể làm như vậy. Em thế nhưng là đệ tử dưới sự lãnh đạo ngoại viện. Hơn nữa, một cái lỗ hổng cũng không đến 50 miếng huy chương màu tím nha. Anh Lạc Hồng kỹ càng mà nói. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Đầu tiên, ngươi đã không tính là học viện ngoại viện chúng ta nữa rồi, ít lôi kéo làm quen đi. Tiếp theo, ngươi có thể hướng các học sinh ở đây hỏi một chút. Chỉ cần có 1/3 người nói, không cần cho các ngươi bồi thường, ngươi có thể không bồi thường. Cứ như vậy đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trịnh Long Giang trợn mắt há hốc mồm, nhìn lại một chút vị viện trưởng này rời đi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình vừa rồi còn nghĩ có thể đạt được 30 miếng huy chương màu tím. Đang chưa kịp vui mừng, lại phải bồi thường cũng chỉ còn lại có 5 cái mà thôi. Quá lừa người rồi, sớm biết như vậy mình không bằng trực tiếp nhận thua cho rồi. Viện trưởng đây tuyệt đối là muốn so đo với ta đó nha. Thế nhưng là, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ bên kia đã sớm không quan tâm đến những thứ này. Hắn đã bị đồng bạn vây kín. Đấu đối kháng chấm dứt, năm nhất giành 5 chiến thắng liên tiếp, trở thành người thắng cuối cùng. Cái này chính là toàn bộ năm nhất cũng có thể tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ. Mà các lớp khác ai cũng không được đi. Đám đệ tử cấp cao xem năm nhất đang tại hoan hô ăn mừng, tâm tình đều không quá tốt. Nhưng mà, bọn hắn thì có biện pháp gì đây? Ai bảo người ta có một tên lớp trưởng cường hãn, hơn nữa còn là lớp trưởng rất giảo hoạt. Trịnh Long Giang đầy bụi đất mà đi ra sân thi đấu, lại được nghênh đón bằng một cái ôm ấm áp. Hắn sửng sốt một lát nói. Ta hiện đã có bạn gái. Xin không cần chiếm tiện nghi của ta. Sam Ý tức giận nói. Ít làm bộ nữa đi. Trịnh Long Giang ra vẻ kinh ngạc mà nói. Hà, nguyên lai là lão bà đại nhân, vậy không có vấn đề gì rồi. Nhanh an ủi một chút tâm hồn nhỏ bé của ta đi. Ta thua, rất thống khổ đấy. Sam Ý tức giận đẩy hắn ra. Ban đầu cảm thấy ngươi có lẽ có chút thống khổ, dù sao thất bại bởi năm nhất là một việc mất mặt như vậy. Ban đầu ta cho rằng chỉ có Hoa Lâm Hàn mới có thể làm ra được, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy. Hừ, cách đó không xa, Hoa Lâm Hàn căn bản chưa rời đi, vốn ý định quay lại chế giễu hắn. Nhưng sau khi nghe được câu này, hắn chảy nước mắt mà chạy đi. Các ngươi tốt như vậy sao? Còn có dùng ý châm chọc ta? Còn có, tại sao mình vì quen biết Trịnh Long Giang mà lại thống khổ như vậy? Trịnh Long Giang hắc hắc cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, thua thì thua. Dù sao đã có được một đồng huy chương màu đen của Hoa Lâm Hàn rồi. Ta đây không phải cũng đã có tam tự đấu khải rồi sao? Thua bởi nhiên đệ cũng có thể kích thích bọn hắn phát triển, tính là chuyện tốt. Xa xa, có một người nào đó dưới chân chuếnh choáng bịch một tiếng té ngã ra. Sau đó đứng lên mà chạy như bay. Trịnh Long Giang cười lạnh một tiếng. Nghĩ lại ta cũng bị chê cười rồi. Sam Uy nắm chặt tay Long Giang, nói. Đi thôi. Chúng ta trở về. Trịnh Long Giang kinh hỉ đáp ứng một tiếng. Hôm nay ngươi sao lại tốt với ta như vậy? Sam Uy liếc mắt nhìn hắn. Tại vì tên đấu khải của ngươi rất dễ nghe. Coi như hôm nay ban thưởng cho ngươi đi. Trịnh Long Giang lập tức hưng phấn ôm nàng, ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Cái gì mà 30 miếng, 25 miếng huy chương màu tím? Đã còn quan trọng sao? Không quan trọng. Huy chương có thể kiếm lại, lão bà có thể có một cái. Chỉ cần nàng cao hứng, những thứ khác đều không quan trọng. Thật vất vả mới từ trong tay đồng bạn dãy dụa ra, Lam Hiên Vũ cũng đã nhận được tin dữ. Lam Hiên Vũ kêu thảm một tiếng. Cái gì? Ta phải bồi thường 25 miếng huy chương màu tím sao? Viện trưởng cũng quá nhẫn tâm nha. Tiếu Khải cũng là lông mày nhíu chặt. Em không phải đắc tội điểm gì với viện trưởng đấy chứ? Vừa mới ta đến hỏi rồi, viện trưởng nói cho ta quay về hỏi em, nói em có rất nhiều tiền. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Em chính là thời điểm lúc giao đấu năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư đã ca độ lời một chút mà thôi. Nhưng em đều đến trung tâm trao đổi đặc thù mua đồ hết cho mọi người ăn rồi nha. Tiếu Khải kinh ngạc nhìn hắn. Trung tâm trao đổi đặc thù sao? Mua cái gì? Cái gì sao? Bạo huyết quả này, bạo bạo quả này. Còn mua cho tiền lỗi nham tương quả vạn năm, cho lưu phong đệ tử của người một khối thiên thanh đằng vạn năm, mua cho thiên thu vạn năm huyền băng tủy. Im miệng ngay, ngươi đi nộp tiền phạt đi. Tiếu Khải xoay người rời đi, một chút cũng không muốn bênh vực cho tiểu tử này nữa rồi. Hắn cảm giác mình có tâm tính thiện lương là rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Kìa lão sư, ngài không thể đi nha. Ngài phải làm chủ cho chúng em. Tối thiểu phải giảm giá đó nha. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. 25 miếng huy chương màu tím, có thể mua bao nhiêu thứ tốt. Huống chi, còn phải đưa cho Trịnh Long Giang 30 miếng huy chương màu tím đấy. Tuy nói chính mình lần này thắng 150 miếng huy chương màu tím. Nhưng thoáng một phát, đã bay mất hơn 1/3 rồi. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói với Tiếu Khải đấy, hắn sợ bị lão sư vứt bỏ. Đúng lúc này, bên tai Lam Hiên Vũ chuyển đến một cái âm thanh hiên ngang lẫm liệt. Lão đại, đừng khóc. Cái tiền này ta trả. Hắn đột nhiên trở lại, nhìn về phía âm thanh chuyển đến. Chỉ thấy Tiền Lỗi vẻ mặt suy yếu, đang được Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy nâng đỡ đi tới. Hắn đã tỉnh, nhưng toàn bộ người đã gầy đi vài vòng, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy. Xác thực là tiêu hao quá độ. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm giấy đưa cho Lam Hiên Vũ. Lão đại, ta không chịu được nữa rồi. Ta phải đi về bế quan khôi phục. Người giúp ta đem cái này đến nhận tiền đặt cược, lấy đó mà nộp phạt. Vừa nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, hắn ngã lệch tại trên bờ vai Lưu Phong. Lam Hiên Vũ tiếp nhận tờ giấy nhìn lại. Lập tức, nét mặt của hắn trở nên bắt đầu đặc sắc. Những người khác cũng nhao nhao gom góp tới, nhìn về phía tờ giấy kia. Ở trên tờ giấy ghi vô cùng đơn giản, năm nhất toàn thắng, một ăn 150. Đặt cược, một cái huy chương màu tím. Cái quỷ gì đây? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, nét mặt của mình có chút cứng ngắc. Một ăn bao nhiêu? 150 sao? Mập mạp này, vậy mà mua chính là năm nhất toàn thắng sao? Trong trung tâm cá độ còn có hạng mục như vậy sao? Chính mình như thế nào cũng không có chú ý đến. Hoặc là nói, chú ý tới cũng không cho để ý đến. Không nói người khác, coi như là chính bọn hắn, cũng chưa từng nghĩ tới thật có thể năm trận toàn thắng. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng xuất hiện loại tình huống hiếm thấy này, một ăn 150 cơ đấy. Nói cách khác, Tiền Lỗi chỉ bỏ ra một quả huy chương màu tím, đã lấy được 150 miếng huy chương màu tím tiền lời. Lam Hiên Vũ cảm thấy tâm tính thiện lương đau đớn. Sớm biết như vậy, mình cũng có lẽ đặt cược một chút. Cho dù là một hai quả huy chương màu tím cũng tốt. Mập mạp phát tài sao? Lam Mộng Cầm ngơ ngác nhìn xem tờ cá cược, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tên kia tựa hồ đã từng nói qua. Chờ hắn kiếm tiền, sẽ mua cho mình Huyền Băng Tủy Vạn Năm kia mà. Lúc ấy chính mình chẳng qua là như nghe chuyện cười mà thôi, nhưng bây giờ. Nhìn sắc mặt mập mạp tái nhợt, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm tâm đau. Đừng nhìn hắn bình thường rất keo kiệt đấy, nhưng đối với chính mình lại đặc biệt hào phóng. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi tới trung tâm cá độ. Thời điểm hắn từ trung tâm cá độ cầm đi cả vốn lẫn lời là 351 miếng huy chương màu tím. Hắn cảm thấy lão sư trung tâm cá độ đã có chút xúc động muốn đánh chết hắn. Không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành người không được hoan nghênh nhất ở trung tâm cá độ. Khoản tiền lớn này, ngoại trừ bồi thường cùng tiền trả Trịnh Long Giang là 55 miếng ra, còn thừa lại 296 miếng. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại là đại phú ông giàu nhất ngoại viện rồi. Tiếu Khải đã tuyên bố ngày mai nghỉ học một ngày. Để cho mọi người thỏa thích cao hứng thoáng một phát, cũng thư giãn một tí. Thời gian tiến về tinh cầu tinh linh ngay tại nửa tháng sau. Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối sẽ giữ lời nói, cho dù danh ngạch nhiều hơn rất nhiều, nhưng là nhất định có thể làm được. Bọn hắn đem toàn lớp cùng một chỗ tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.